Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 29. Hắn suy nghĩ cả ngày, căm ghét Ung Vũ Đông và Đàm Ân đến tận xương tủy, nhưng rồi lại xót xa nhận thấy mình chẳng thể làm gì. Hắn cũng đã từng nghĩ, nếu không thể nào vung tay đấm Ung Vũ Đông thì ít nhất cũng phải dạy bảo Đàm Ân vài cú. Nhưng mà làm như vậy thì có gì chứ? Nếu như không có Vũ Đông xúi dục, Đàm Ân dám làm gì đây? Chỉ có thể ngậm bồ hòn, uất ức mà không có nơi trút giận. Chu từng cảm giác trong thân thể của hắn ta đang phình lên một cái bong bóng mang tên căm hận. Nếu bị chọc vài cái, có lẽ hắn ta sẽ nổ tung. Huống hồ chuyện này còn lâu mới có thể kết thúc được. Hắn không biết Yên Minh Tu còn đang định nói gì làm gì. Cùng lắm thì hắn ta sẽ không đóng các phim này nữa, ngoan ngoãn để trở về nhận mấy việc nhỏ mà Thái Uy sắp xếp cho hắn. Hắn vẫn đủ sức để nuôi sống gia đình. Yên Minh Tu bàn việc hồi lâu, mãi cuối cùng mới chịu gác máy. Chu Tường quay đầu lại nhìn y, bình tĩnh nói: cơm chiều trên bàn đó. Yên Minh Tu từ tốn đáp: Vì chuyện quá khứ của anh là không có liên quan đến tôi. Nhưng một khi nếu đã theo tôi rồi mà anh lại còn dây dưa với cái khác, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Giọng quy rất trầm, âm lượng không lớn, nhưng lại mang theo một thứ áp bức không ai dám xem thường. Chu Tường vẫn là hờ hững không biểu cảm, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào trong màn hình TV. Tại sao Đàm Ân lại làm như thế tôi cũng không rõ cho lắm đâu, nhưng mà rõ ràng tôi đã cắt đứt với cô ta từ lâu rồi. Hắn không muốn giải thích nhiều vô nghĩa, hắn chỉ muốn nói về chuyện của Vũ Đông, nhưng mà trước mặt Yên Minh Tu hắn lại không dám mở miệng. Nói ra cũng chỉ tổ chức nhục vào thân. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, hắn cũng chưa từng trông mong sẽ có ai đứng ra để làm chỗ dựa cho hắn, nhất là Yên Minh Tu. Yên Minh Tu đặt laptop sang một bên, chống cằm chỉ vào đoạn trên bàn: Đem đổ đi, tôi không có hứng ăn, đừng để cho tôi ngửi thấy cái mùi đó. Chu Tường đứng dậy mang đồ ăn đặt ra ngoài cửa. Vừa lúc đó, một trận gió lớn thổi qua hành lang, cánh cửa đóng sầm lại, đập mạnh vào trong bảng lề, cả vách tường cũng rung rinh theo. Yên Minh Tu ngẩng đầu như mày hỏi: Hình như anh đang rất bất mãn thì phải. Chu Tường nhún vai: Yên tỏ mà, là gió thổi thôi mà. Yên Minh Tu nghe mắt nhìn hắn ta: Chu Tường à, tôi cảm thấy anh có rất nhiều chuyện đang giấu giếm tôi thì phải đó. Chu Tường đáp: Yên tỏ mà, tôi không có gì phải giấu giếm ngài cả. Chẳng qua chuyện của tôi là không đáng được ngài biết đến đâu, nên tôi cũng không đề cập đến làm gì. Nếu như tôi muốn biết thì sao chứ? Chu Tường miệng cứ cười cười: Yên tâm, muốn biết gì chứ, tôi nhất định sẽ trả lời hết ra. Vậy thì nói về Đàm Ân đi. Anh bảo là anh không nhớ cậu ta, nhưng mà ngay cả Ung Vũ Đông cũng là biết trước đây hai người cùng một cặp đó. Vậy thì anh cũng phải biết chứ, đó là nguyên nhân hai người đã cãi nhau sáng nay. Nhưng mà cậu ta muốn nói lại với tôi, nhưng tôi không muốn đâu. Ồ. Yên Minh Tu ồ một tiếng thật dài, sau đó chuyển chủ đề, lạnh lùng hỏi tiếp: Vậy thì anh có biết lý do mà Vũ Đông đã chỉ bổ dụ cho anh là gì không chứ? Chu Tường kinh ngạc nhìn y: Sao hả? Anh nghĩ là tôi sẽ tin một người mới vừa có chút tiếng tăm như là Đàm Ân, nhất là còn làm việc ở dưới quyền của Vũ Đông, dám to gan lớn mật, nói đi lại đi luôn sao? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Tại sao anh, người danh, có tư gì đáng giá chứ? Yên Minh Tu còn chưa có nói hết, Chu Tường đã hiểu y muốn biểu đạt điều gì. Hắn chỉ là một diễn viên cỏn con, có thứ gì đáng giá để chồng Vũ Đông phải lãng phí thời gian chà đạp chứ? Khả năng duy nhất chính là hắn ta đã làm mất lòng Vũ Đông, nhưng đến bản thân của hắn ta còn chẳng biết mình làm chuyện đó khi nào. Tất nhiên là hắn cũng không thể nào giải đáp câu hỏi này của Yên Minh Tu được. Vậy nên hắn ta chỉ chăm chọc mà cười: Yên tổ mà, tôi và ngài đều muôn tịch, tôi là cũng không biết tôi làm gì mất lòng anh Đông từ bao giờ nữa. Ngài danh ấy chính là người một nhà đó. Hay là ngài giúp tôi suy luận thử xem, để cho tôi biết mình sai ở đâu, sau này còn cẩn thận mà sửa chữa. Lúc mà Chu Tường nói người một nhà, còn đặc biệt nhấn mạnh, vẻ mặt của Yên Minh Tu lập tức khó coi. Y rút điện thoại ném thẳng vào trong mặt của Chu Tường, gò má Chu Tường bị đập cho sưng tấy lên. Yên Minh Tu lạnh lùng nói: Chu Tường à, anh đừng có con quyết điều. đã 5 lần mới được giữ cái giọng đó với tôi rồi. Nếu như tôi tiêu tiền nuôi một con chó thì ít ra nó cũng phải biết sủa vài tiếng để lấy lòng của tôi. Anh nghĩ là cái gì chứ hả? Nếu không phải, anh cảm thấy mình đã dám mấy đồng tiền chứ? Chu Tường xoa xoa mặt, đáy lòng chợt cứng, nhưng mà hắn ta không có bất kỳ cảm xúc gì, không nhục nhã, không thương tâm. Hắn chỉ cảm thấy ý mình tụi nó rất là đúng. Nếu không phải hắn ta có vài nét giống với Ung Vũ Đông, thì bất kể là khi thấy khi ấy hay là bây giờ, hắn ta cũng chẳng có cơ hội để được đứng trước Yến Minh Tu. Hắn đã dùng rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng đã có thể thản nhiên chấp nhận điều này. Thật sự rất là thản nhiên. Hắn cười. Yên tâm, nó đúng mà. Tôi biết sai rồi. Dù cho anh Đông có làm gì đi chăng nữa thì cũng có cái lý của anh ấy mà. Yến Minh Tu nhíu mày, nụ cười trên mặt của Chu Tường đã khiến cho y cực kỳ không thoải mái. Đâu chỉ là không thoải mái không đâu, y lại còn cảm thấy rất là chướng mắt tới cực điểm. Y có cảm giác mình đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy ở một nơi nào đó rồi. Ánh mắt đã khiến cho trái tim của y run rẩy không ngừng. Yến Minh Tu không biết là phải dạy dỗ cái con người mang tên Chu Tường này như thế nào. Người này rất không biết điều, nhưng đồng thời lại giống với hắn ta tới kỳ lạ, có quá nhiều điểm tương đồng. Bởi vậy nên y luôn vô thức để mà khoan dung với hắn ta. Nhiều lần đã tha thứ cho hắn ta nói năng lộ mạn, thậm chí còn tặng căn hộ. Lẽ ra phải thuộc về anh cả cho hắn ta. Dù đã biết rõ hắn ta không phải là Chu Tường, nhưng ruột gan của y vẫn cứ rối bời vì điểm quá tương đồng với hai người bọn họ. Chính y cũng là không biết bản thân của mình đang mong chờ điều gì từ Chu Tường giả này. Cho đến tột cùng thì y đang chờ mong cái điều gì đây chứ? Y lạnh lùng nhìn vào Chu Tường. Cởi quần áo! Chu Tường khẽ giật mình, sau đó nhanh nhẹn cởi sạch đồ ra. Yến Minh Tu ấn hắn ta xuống giường, tách hai đùi của hắn, thô bạo mà tiến vào. Tấm lưng của Chu Tường cong lên vì đau đớn, cơ thịt run run theo từng nhịp đẩy của Yến Minh Tu. Mồ hôi ứa ra, nhỏ từng giọt xuống ra trải giường. Hắn nghiến răng, cố gắng không phát ra thứ âm thanh gì. Tiếng rên rỉ bị chặn ngang trong cổ họng, biến thành tiếng thở dốc nặng nề. Điện thoại đầu giường lại đột ngột vang lên. Chu Tường khẽ ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn điện thoại. Yến Minh Tu lập tức ấn hắn ta xuống, bắt hắn ta vùi mặt vào trong chăn, khàn khàn ra lệnh: đừng có để cho tôi nhìn thấy mặt của anh. Chu Tường úp mặt xuống, chỉ hận là không thể nào chui xuống luôn dưới gầm giường. Yến Minh Tu cầm ống nghe lên, vẫn là chậm rãi thúc đẩy. Hùng khí đóng rực kia cứ ra vào trong thân thể của Chu Tường. Cảm xúc quá dị đã khiến cho Chu Tường rung lên từng đợt. Alo. Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh rõ nét của Vũ Đông. Minh Tu à, đây chỉ là một khách sạn bình dân trên núi thôi, cách âm cũng có tốt đâu nghe chưa. Anh đâu có nghe bên phòng bên cạnh nè. Em đó, kiềm chế một chút có được không? Giọng điệu rất là bình tĩnh, rất khách sáo, nhưng mà tức tôi và chăm chọc vẫn cứ lộ ra ngoài. Quả thật chỗ này cách âm không có tốt cho lắm. Mọi nhịp đẩy của Yến Minh Tu đều làm cho ván giường đập vào trong vách rầm rầm. Những người đã trưởng thành, ai nghe cũng hiểu bên này đang diễn ra chuyện gì. Chu Tường cảm giác khuôn mặt của mình nóng đến sắp nổ tung rồi. Hai bàn tay của hắn ta siết chặt lấy ra cả giường. Yến Minh Tu thản nhiên đáp: ngày mai tôi sẽ đổi phòng đó. Minh Tu à, Uông Vũ Đông trầm giọng nói, đây không phải là vấn đề đổi phòng. Rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Yến Minh Tu hỏi ngược lại. Anh Đông à, rốt cuộc cụ tình có chuyện gì đây? Uông Vũ Đông nén giận. Anh định nói chuyện với em vì buổi sáng hôm nay đó. Được, lát nữa tôi sẽ đến phòng của anh. Nói xong, Yến Minh Tu lập tức dập máy. Y đỡ eo của Chu Tường lên, tiếp tục mạnh bao ra vào. Toàn bộ quá trình không ai lên tiếng, thậm chí không khí cũng chẳng hề ấm áp ngọt ngào. Đây chỉ là một màn phát tiết tình dục đơn thuần. Yến Minh Tu thỏa mãn ham muốn, bỏ vào trong phòng tắm rửa, thay quần áo, đóng cửa đi ra ngoài. Chu Tường nằm nghỉ một hồi, cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực. Hắn ta cũng về tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn tháo ra trải giường, sau đó gọi cho Trần Anh đúng theo thông lệ. Nghe được giọng nói mềm mại đầy thương yêu của Trần Anh, hắn ta cảm thấy tâm trạng của mình bình ổn đi rất nhiều. Uông Vũ Đông rót trà cho Yến Minh Tu, đặt lên trên bàn, sau đó nghiêm túc mà nhìn y. Yến Minh Tu thản nhiên liếc anh ta một cái. Anh rể à, Tôi biết anh đang muốn nói gì, nhưng mà tôi khuyên anh đừng nói nữa. Ba của tôi, anh cả tôi còn không phải được tôi mà. Anh lãng phí thời gian làm gì chứ. U Vũ Đông thở dài. Minh Tu à, em gọi anh là anh rể chứng tỏ chúng ta đã là người một nhà rồi. Anh biết em sẽ không nghe lời của anh nói đâu, nhưng mà anh không thể nào nhìn em tiếp tục mất phương hướng nữa. Anh muốn được thấy em kết hôn và sinh con giống như là bao nhiêu người bình thường, để cho ba mẹ, anh cả và chị hai của em đều có thiên lòng. Yên Minh Tô biết mắt dành ta. Nếu như mà anh vẫn còn nói cái chuyện này thì tôi xin phép về trước. Minh Tô à, U Vũ Đông nhíu mày thấp giọng nói, trước đây em đâu có như thế này chứ, chỉ vì cái gã Chu Từ kia mà bây giờ em xa lánh anh như vậy sao? Yên Minh Tu giơ tay chắn ngay trước mặt cô Vũ Đông, lạnh lùng mà lên tiếng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng bao giờ nhắc tới Chu Từ trước mặt của tôi. U Vũ Đông nghiến răng, bắt đầu khá kích động. Minh Tu à, tại sao em vẫn chưa chịu bình tĩnh lại chứ? Sắp 3 năm rồi còn gì, em đã còn căng căng một mực làm khó bản thân mình làm gì chứ? Thậm chí bây giờ còn phải tìm một cái kẻ trùng tên trùng họ sao? Yên Minh Tu đứng phắt dậy, lạnh giọng nói, cầm bộ. U Vũ Đông túm lấy quả của Yên Minh Tu, dường như đang phải đấu tranh dữ dội. Ánh mắt lóe lên, đột nhiên chuyển sang tự trách. Anh ta thở dài. Minh Tu à, em đã trở thành như ngày hôm nay đều là tại anh Đông thôi. Anh biết rõ tình cảm của em đối với anh, nhưng mà anh vẫn lãng tránh. Lúc ấy là anh chỉ nghĩ em tôi còn nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra thôi. Tại anh Đông đây không có biết cư xử, không để tâm đến tình cảm của em, nên em mới phải tìm đến Chu Tường. Y Minh Tu thật là chậm rãi kéo tay của anh ta ra khỏi cổ áo mình, trong đôi mắt y chỉ còn băng giá mà thôi. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó, đều là chuyện đã qua rồi, anh chỉ cần chăm lo một mình tôi, chỉ tôi là được rồi, đừng xen vào việc của tôi nữa. Ô Vũ Đông khẽ run, như mày nói. Minh Tu à, anh chỉ là hy vọng chúng ta có thể trở về như ngày trước anh nói gì em cũng nghe theo anh mà. Bây giờ em có thể nghe anh Đông thêm một lần nữa được không chứ? Em chính là em vợ duy nhất của anh, anh rất mong em có một cuộc sống bình thường. Yên Minh Tu tự hồ như không muốn nán lại một giây, y lắc đầu xoay người bước ra cửa. Minh Tu à, Yên Minh Tu không quay đầu lại. U Vũ Đông hiếp mắt nhìn theo bóng lưng của y, cấp tốc suy tính, nếu nói thêm cái câu này liệu sẽ chọc giận Yên Minh Tu đến mức độ nào chứ? Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để thử xem cho đến tận cùng Yên Minh Tu còn có bao nhiêu tình cảm dành cho anh ta. U Vũ Đông cao giọng nói, Minh Tu à, Chu Từ đã chết rồi, đến bao giờ mới chịu chấp nhận sự thật này chứ? Thân thể của Yên Minh Tu khựng lại, sau đó y chậm rãi xoay người, đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ hung ác và đáng sợ. Y gằn lên từng tiếng, anh lặp lại lần nữa đi. U Vũ Đông bị khí thế của y dọa cho phát kiếp, không dám hé miệng nói thêm, cả người cũng không dám nhúc nhích. Yên Minh Tu chỉ thẳng vào trong mặt của anh ta, âm thanh lạnh lẽo như địa ngục, dữ tợn giống như là sắp giết người. Ai cũng không được phép nói những lời này, ai cũng không được. U Vũ Đông anh lại càng không được. Chu Từ lên núi chính là bởi vì tôi và bởi vì anh đó. Anh đã dùng em hắn ta, anh lạnh rễ của tôi. Hôm nay tôi tha cho anh một mạng, nhưng nếu như anh được đàn chân mà lần lên lần đầu nâng hồn đối dưỡng, chỉ cần một lần nữa thôi, đừng trách tôi mất hết tính người. U Vũ Đông chỉ cảm thấy một đợt rét buốt từ ngang bàn chân xông lên tới đỉnh đầu. Anh ta cứng đờ đứng trơ trơ tại chỗ, thậm chí cũng nói không ra lời. Giờ thì anh đã hiểu rồi, anh ta đánh giá quá cao tình nghĩa của Yên Minh Tu dành cho mình, đánh giá thấp chấp niệm Yên Minh Tu dành cho Chu Tường. U Vũ Đông hận Chu Tường đến thấu xương, bởi vì Chu Tường anh ta đã mất đi chỗ dựa vững chắc nhất ở trong nhà họ Yến. Yến mình mị yêu anh ta, nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Nếu như Yến Minh Tu không đứng về phía anh ta như ngày trước, một loạt thực quyền anh ta muốn tranh thủ từ nhà họ Yến đã khó, nay lại càng khó hơn. Nghĩ đến đây thôi, ngay cả Chu Tường giả cách vách kia, U Vũ Đông cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc mà Chu Tường trò chuyện với Trần Anh, lãng mang nghe thấy bên trong phòng của Vũ Đông truyền đến vài tiếng tranh cãi rất ngắn thôi, kế đến là tiếng sập cửa. Ngay sau đó Yên Minh Tu đã quay trở về. Chu Tường đã dặn dò Trần Anh thêm mấy câu rồi cúp máy. Hắn ta thấy Yến Minh Tu bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ tầm là hai người này mà cũng cãi nhau sao chứ, hiếm có thật mà. Chu Tường chui vào trong chăn, định tắt tivi mà đi ngủ. Hắn và Yến Minh Tu đều không nói gì, hắn không có hứng thú với nguyên nhân hai người tranh chấp nhau. Hắn cũng không muốn chọc vào Yến Minh Tu đang cáu bẩn, miễn chút thêm phiền toái. Hắn cầm điều khiển từ xa, chuyển mắt sang nhìn tivi. Lúc này tivi đang chiếu lên một bộ phim của Uông Vũ Đông. Đó là bộ phim đầu tiên hắn ta làm cách cái đời cho anh ta. Tính ra cũng là được 6-7-8 năm rồi. Đó cũng là bộ phim được Vũ Đông lên trên cái vị trí siêu sao hạng nhất, đến giờ vẫn được rất nhiều người tôn sùng và kinh điển là phim của võ hiệp. Tất nhiên kỹ thuật điện ảnh và hiệu ứng màu sắc khi đó không thể nào so sánh với tận bây giờ, nhưng mà Chu Tường vẫn không thể nào rời mắt khỏi tivi, chăm chú nhìn theo những gương mặt ở trong đoàn làm phim mà hắn ta vô cùng quen thuộc của ngày ấy. Ánh mắt Yến Minh Tô cũng bị những cái hình ảnh sống động trên chiếc tivi 23 inch hấp dẫn. Hình ảnh đại hiệp thuần trắng tiêu dao xuất hiện, vạt áo không nhiễm bụi trần, khuôn mặt nhỏ nhã tuấn tú và thân thể thon dài duyên dáng trở thành hình tượng kinh điển ở trên màn ảnh rộng của năm đó, cũng giúp cho cái tên Uông Vũ Đông đã vượt lên trên cao vút chỉ trong chớp mắt mà thôi. Song không một ai biết phân đoạn chiến đấu lưu loát xinh đẹp như nước chảy mây trôi đó hơn phân nửa là do Chu Tường hắn ta hoàn thành, đặc biệt là hình ảnh đẹp nhất, kinh điển nhất. Hình ảnh rơi xuống nước phóng khoáng mỹ miều, Uông Vũ Đông chỉ làm đúng được một việc, đó là quay đầu lại. Trách thì chỉ trách lúc ấy hắn ta mới vào nghề, cái gì cũng không hiểu, chỉ thích kiếm nhiều tiền. Nhưng nếu lúc ấy hắn ta không đồng ý gạch tên của mình ra vì mục đích nâng cao danh tiếng cho Uông Vũ Đông, có lẽ đoàn làm phim cũng chẳng tìm hắn ta để đóng thế. Sau khi bộ phim tạo nên cơn sốt, có người từng khuyên hắn ta nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình đi. Hắn ta không đồng ý, số tiền phạt khổng lồ vì vi phạm cam kết thực ra cũng không là gì đâu nếu như hắn ta nổi tiếng. Nhưng mà lúc ấy hắn ta không đồng ý chỉ bởi vì hắn ta còn quá trẻ, quá ngây thẳng. Hắn cảm thấy làm như vậy chính là sai trái. Nếu đổi thành Chu từ vài năm sau, có lẽ hắn ta sẽ không quyết định như vậy. Nhưng mà chuyện gì qua cũng đã qua rồi, nói thì cũng đã muộn. Hơn nữa hắn ta cũng không hối hận. Chỉ ít trước khi mà gặp Yến Minh Tu, hắn chưa từng hối hận vì đã không lợi dụng cơ hội để quảng bá chính mình. Nhưng còn bây giờ, nhìn Yến Minh Tu im lặng dõi theo màn hình tivi như có điều gì suy nghĩ, khóe miệng của Chu Tường rồi lại cong lên chăm chọc. Đó không phải là Uông Vũ Đông đâu. Dù là hắn ta làm như thế này cũng chẳng trả thù Uông Vũ Đông được cái gì cả, nhưng mà mấy ngày uất ức cứ liên tiếp làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Vậy nên hắn ta không nhìn được phải bật thốt lên. Hắn ta cũng không trông chờ Yến Minh Tô mảy may phản ứng, nhưng chẳng những Yến Minh Tô phản ứng mà lại còn phản ứng cực kỳ mạnh. Yến Minh Tô quay phát đầu sang, hung ác mà trừng mắt nhìn hắn ta. Anh nói cái gì chứ? Cảnh quay ở dưới nước gần hết rồi, Chu Tường nhìn theo những cái hình ảnh quen thuộc đó tự nhiên mà đáp. Tôi nói đó không phải là Uông Vũ Đông mà chính là Cách Ca Đơn. Thân thể của Minh Tô đã bắt đầu run lẩy bẩy. Không phải Uông Vũ Đông sao, mà là Cách Ca Đơn sao chứ? Người này đang nói với y, Uông Vũ Đông hào hoa khoáng đạt, tuấn dực phi phàm, khiến cho y vừa gặp đã yêu khi đó. Thực ra không phải là bản thân Uông Vũ Đông mà là một Cách Ca Đơn. Đến tận bây giờ, Yến Minh Tu cũng là vẫn chưa có hiểu rốt cuộc thì y rung động vì cái tấm lưng kia hay là vì y mê đắm vì khuôn mặt ấy chứ. Nhưng mà điều này đâu có còn quan trọng nữa đâu. Quan trọng là nếu như kia thực sự là Cách Ca Đơn, vậy thì toàn bộ tình cảm của năm đó của y toàn bộ đều là ảo tưởng mà thôi. Y đã đem lòng yêu một ảo tưởng, thậm chí ảo tưởng đó lại còn không phải là một người. Yến Minh Tu run rẩy nói, anh dựa vào đâu để mà có thể nói đó không phải là Uông Vũ Đông chứ? Bộ phim này không có nhắc tới Cách Ca Đơn mà, thông tin quảng bá cũng là Uông Vũ Đông tự mình diễn xuất thôi. Chu Tường thản nhiên đáp, động tác võ thuật này không có phức tạp, nhưng mà yêu cầu kiến thức cơ bản là phải vững chắc. Nếu như Uông Vũ Đông là tập luyện 1-2 tháng có lẽ là cũng làm được 7-8 phần, nhưng nếu như anh ta có thực lực như vậy thì đâu cần tìm đến tôi đóng thế nữa chứ. Động tác đó chắc chắn là không phải của anh ta diễn, mà là Cách Ca Đơn. Yên Minh Tô bất thình lình nhào qua, túm chặt lấy cổ áo của Chu Tường, y gầm lên: "Anh dựa vào đâu để mà nói đó chính là cách đời chứ? Cùng mẹ anh, nếu như dám nói hôn đối dưỡng thì..." Chu Tường nhìn vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo của Yên Minh Tô, thầm thầm vui sướng vì đã trả được thù. Có thể đánh vỡ đi ảo tưởng của Yên Minh Tô vì Ung Vũ Đông, cho dù là chỉ một phút thôi, hắn ta cũng đắc chi đến muốn bật cười. Thản nhiên đối mặt với cái vẻ hung tợn như là sắp ăn thịt người của Yên Minh Tô, hắn ta tươi tỉnh mà cười nói: "Tôi cũng làm cách cơ đơ mà. Tôi dám khẳng định đó không phải là Ung Vũ Đông, đó chính là cách cơ đơ. Nếu như không tin lời tôi, Yên Tông quen biết nhiều như thế mà. Thôi thì thử gọi hỏi vài người nào đáng tin hơn đi." "Khách cái đơ sao? Không thể nào. Sao có thể là khách cái đơ được chứ? Ai đây? Khách cái đơ trong bộ phim này là ai đây chứ?" Trong đầu Quỷ Minh Tô lập tức bật ra một cái tên. Cái tên đó khiến cho trái tim của y gần như là ngừng đập. Sẽ không phải là hắn ta chứ? Không thể nào là hắn ta được. Yên Minh Tô hung ác đẩy Chu Tường ra, chộp lấy điện thoại trên bàn, vội vàng tìm kiếm danh bạ. Y gọi cho một người chắc chắn là nắm rõ nội tình. Người này trước đây chính là trợ lý của Ung Vũ Đông. Sau khi mà Ung Vũ Đông tự thành lập công ty giải trí, gã ta được thăng chức lên làm giám đốc điều hành. Gã thấy Ung Vũ Đông từ khi anh ta mới vào trong nghề cho tới tận bây giờ, tất cả chuyện của Ung Vũ Đông không ai rõ ràng hơn so với gã ta. Điện thoại được kết nối rất là nhanh. Alo, Yên Tổng hả? Ngài vẫn khỏe chứ? Giọng bên kia vừa mừng mà lại vừa sợ. Lão Ngô, tôi xin bạn phép hỏi một chuyện. Anh phải trả lời thật là chính xác cho tôi. Nếu như nói dối nửa câu, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lão Ngô ngẩn người, lắp bắp sợ hãi: Yên Tổng à, ngài Vũ Đông à, ngài định... Đừng có nói lời thừa. Trả lời của tôi một chuyện. Mời ngài hỏi. Chỉ cần là tôi biết, tôi sẽ... Bộ phim đầu tiên của Vũ Đông rốt cuộc là có dùng cách cơ đơn hay là không? Lão Ngô nghe thấy vấn đề này, thở phào nhẹ nhõm. Y cứ tưởng rằng Ung Vũ Đông làm chuyện gì để cho Yên Minh Tô bắt được. Hóa ra chỉ là một vấn đề chẳng đâu vào đâu. Năm đó bọn họ đều giữ kín bí mật, tất cả chỉ là vì cái mục đích lăng xê Ung Vũ Đông. Bây giờ Ung Vũ Đông đã nổi tiếng rồi, chuyện hồi đó anh ta dùng cách cơ đơn hay là tự mình ra trận cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không gì có thể làm lung lay được địa vị của Vũ Đông trong lúc này. Vì thế nên Lão Ngô cũng rất thành thực mà đáp: Yên Tổng à, bộ phim đó đúng là có dùng cách cơ đơ, nhưng mà để tăng hiệu quả tuyên truyền, chúng tôi đã thông báo là Ung Vũ Đông đã tự mình chuyển sức, còn cách cơ đơ thì dùng tiền để bịt miệng rồi. Vì cách cơ đơ kia lại chứ? Thời điểm Yên Minh Tu hỏi những cái lời này, vẻ mặt quay dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt lại, tự như một con mạnh thu bị dồn tới đường cùng. Chỉ cần nhận thêm một kích thôi, y sẽ... Chính là Chu Tường đó. Về sau này Vũ Đông đã hợp tác với cậu ta nhiều nhất. Hai người này hợp tác 4 năm bộ phim, Chu Tường vẫn là cách ca đời diễn tốt nhất của chúng tôi. Điện thoại trong tay của Minh Tô rơi bợp xuống đất. Trước mắt chỉ còn lại có mờ mịt mà thôi. Đau đớn trong thân thể mạnh liệt cuộn trào, cướp đi toàn bộ hô hấp của y. Đầu óc không ngừng xoay chuyển, y không nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ quạch. Cả không gian và thời gian đều trở nên nhạt nhòa trong mắt của y. Chu Tường, tại sao ông trời lại có thể trêu đùa như thế chứ? Năm đó y 16 tuổi, nghỉ chân trước đạp chiếu phim, ngước mắt lên nhìn 7-8 màn hình lớn, kinh diễm và khát khao một bóng dáng. Bóng dáng ấy chính là Chu Tường, chính là Chu Tường. Không phải là của Ung Vũ Đông, không phải bất kỳ người nào khác, là Chu Tường. Là Chu Tường ý. Nực cười, y lại biến Chu Tường thành thế thân của Ung Vũ Đông. Mẹ kiếp đó, cuối cùng thì ai mới chính là thế thân của ai đây chứ? Ngay từ đầu y đã đặt chân sai một bước, nhưng mà y vẫn tiếp tục tiến lên con đường lệch lạc ấy. Để rồi cuối cùng sai lầm chồng chất lên trên sai lầm, y mất đi tất cả, thậm chí ngay cả một cái cơ hội để sửa chữa y cũng không bao giờ có được. Chu Tường biến mất rồi, y có rất nhiều điều muốn nói với hắn ta. Y có rất nhiều chuyện muốn làm cùng với hắn. Y có cả một cuộc đời này muốn chia sẻ cùng với hắn. Nhưng mà hắn ta đã biến mất rồi. Bởi vì y sai lầm nên từng bước y đã đẩy Chu Tường đi thật xa. Y đã chà hại chết người mà yêu thương nhiều nhất. Đó chính là báo ứng tất cả những sai lầm của y. Y Minh Tô đau đớn đến chết đi sống lại, y chỉ ước sao mình cũng hãy biến mất đi. Có lẽ nếu biến mất đi rồi, y có thể tới bên Chu Tường. Y đứng không vững nữa rồi. Lúc này lý trí đã tạm rời bỏ y, đã kích quá lớn khiến cho y khủng hoảng, khiến y phẫn nộ, khiến y căm uất. Chu Tường trăm triệu lần không ngờ Y Minh Tô lại phản ứng dữ dội đến như thế. Lúc này hắn ta cũng sửng sốt, lúng túng mà nhìn vào Y Minh Tô. Y Minh Tô mờ mịt bước ra cửa, từng bước chân cứng ngắc, nghiêng ngả lao ra ngoài. Cánh cửa mất chống đỡ, rầm một tiếng rồi sập trở về. Cơn gió lạnh lại cuốn vào trong phòng, quất cho Tô Thường tỉnh táo lại. Hắn không biết là Y Minh Tô bị làm sao, chẳng lẽ là chuyện này khó chấp nhận tới mức đó hay sao chứ. Hắn ta ngơ ngác một lúc, đột nhiên nhớ ra Y Minh Tô chỉ có mặc áo ngủ thôi. Trong cái thời tiết này, y còn muốn đi đâu chứ? Chỉ đứng ngoài hành lang đã làm đến suýt chết rồi. Y cứ như vậy mà bỏ đi, nếu như không đồng thành đá thì nhất định cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hắn vội vàng mặc thêm áo, cầm theo cái áo khoác của Y Minh Tô chạy đi tìm. Chu Tường đảo một vòng ở trong khách sạn. Hắn ta nghĩ rằng nếu như Y Minh Tô vẫn ở trong khách sạn thì hắn ta quay về ngủ luôn, lạnh một tí chả chết được ai đâu. Nhưng mà hắn ta đã tìm khắp nơi, giờ là không thấy y đâu cả. Có bà bác ngồi trước sân khấu, chỉ lo tán gẫu bằng kêu kêu. Hỏi bà ta có thấy người nào mặc áo ngủ đi ra ngoài hay là không, bà chỉ ấp úng, chẳng biết mô tê gì hết trơn. Cuối cùng bà tự kiểm tra cánh cửa, đó nhất định là đã có người đi ra ngoài. Vì cánh cửa đã cũ rồi, những người không biết dùng sẽ không đóng chặt lại được. Chu Tường hơi cuốn lên. Yên Minh Tô mà xảy ra chuyện gì, trợ lý hắn ta mới là người xui xẻo đó, nhất định U Vũ Đông sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu. Hắn ta mượn một cái đèn pin, sau đó cũng bỏ đi ra ngoài. Người ở đây ngủ rất là sớm, hơn 11 giờ đã không còn nhà nào sáng đèn, cả thôn xóm đều tối đen như mực. Chu Tường ngẩn ngơ một hồi, không biết là nên bắt đầu tìm từ đâu. Hắn ta không thể gọi to, cũng không thể nào quấy rầy những người khác, bằng không dù là tìm được Yến Minh Tu thì hắn ta cũng chẳng thể nào thoát tội. Hắn khoác áo, cầm đèn pin đi lang thang ở trong thôn, thấp giọng gọi Yến Minh Tô. Lúc mà đến cuối thôn, hắn ta gặp được một đôi tình nhân trẻ đang hẹn hò. Ánh đèn pin làm cho họ giật mình. Chu Tường tranh thủ hỏi họ có nhìn thấy một người mặc áo ngủ đi qua đây hay là không. Hai người họ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô gái mới chợt nhớ ra, hình như có người đi lên trên núi đó. Chu Tường vừa la lên, nè, đi bao lâu rồi chứ? Mới vừa nãy thôi. Chu Tường chạy như là điên theo hướng bọn họ chỉ. Nếu như Yến Minh Tô lên trên núi thì quá nguy hiểm thật. Từ trong tiềm thức, hắn ta vẫn luôn sợ hãi mấy cái nơi núi rừng tối ngòm cái kiểu này, bởi vì hắn ta đã từng vùi tay ở nơi đó. Chân thấp chân cao, mình dẫm ở trên mặt cỏ, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào. Rừng núi đêm khuya lạnh như là đông đá. Hắn ta không hiểu sao Yến Minh Tô lại có thể mặc áo ngủ mỏng manh mà đi xa đến như vậy chứ. Sao lại phải như thế chứ? Chẳng lẽ bộ phim kia không phải là U Vũ Đông diễn từ A đến Z sao? Sự thật khó chấp nhận đến mức cái mức đó hay sao chứ? Chu Tường rồi lại cảm thấy vừa đáng buồn mà lại vừa tức cười. Yến Minh Tô đúng là một gã si tình mà. Yến Minh Tô! Yến Minh Tô à! Hắn gọi tướng lên, hắn không dám chạy vào sâu quá trong rừng, sợ chính mình cũng sẽ lạc đường. Nhưng mà vòng vo tìm hơn 10 phút vẫn là chưa có thấy Yến Minh Tu. Hắn đang định quay về khách sạn để gọi người cùng lên núi. Nếu như Yến Minh Tu xảy ra chuyện gì, hắn ta có đến ba cái mạng cũng chẳng thể nào đền nổi. Quyết định xong, hắn ta lại mang theo lối cũ mà quay về. Rừng núi rất bất ổn, lũ chim lượn vòng vòng ở trên không trung, như thể là cảm nhận được sự bất thường. Chúng kêu thét tít điếc cả tai, hỗn loạn mà giành giật nhau bay nhốn nháo. Chu Tường nghe mà quảng hốt ở trong lòng. Phía trước hắn ta là sườn núi cao, đột nhiên một trận rung động lại bắt đầu kéo tới, xuất phát từ dưới lòng bàn chân, tiếp theo đó là toàn bộ thân thể của hắn ta không đứng vững, lắc lư suýt ngã. Chu Tường đạp phải một lớp đá sụt, mất đi thăng bằng, lập tức đổ nhào xuống đất. Động đất sao chứ? Trận động đất đã khiến cho núi rừng rung chuyển, chỉ là thiên nhiên mới có thể trụ vững trước sức mạnh này. Chu Tường nằm mơ cũng không ngờ lại gặp phải động đất. Cường độ tuy là không quá lớn, nhưng mà hắn ta quá mức căng thẳng, sợ đến nỗi không đứng dậy được. Lá cây và cành cây cứ ào ào rơi xuống, hắn ta lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy tới bìa rừng. Động đất đã qua đi, nhưng đôi lúc vẫn còn có vài dư chấn nhỏ. Chu Tường hoảng hốt vô cùng. Cách đó không xa, thôn làng đèn đuốc sáng trưng, tiếng gào thét không ngừng lại vang vẳng bên tai của hắn ta. Chu Tường băng qua một mảnh đất trũng, tình cờ nhìn thấy Yến Minh Tu. Yến Minh Tu trông khá mơ màng, thẫn thờ đứng giữa rừng cây, như thể là đến lúc này đây mới nhận ra mình đang ở nơi nào. Yến Minh Tu! Chu Tường hét to, lập tức vọt tới. Yến Minh Tu quay mặt lại, làn da dưới ánh đèn pin xanh sao lạ thường, đôi môi tím tái, dành mắt đỏ que, trông y như là vừa ngơ ngác mà lại vừa bất lực. Chu Tường không thể nào hình dung được tâm trạng của mình trong lúc này, đại khai là lo lắng. Hắn ta tức hận cái mối tình thắm thiết của Yến Minh Tu với ông Vũ Đông, hắn sắp ói ra mất rồi. Chu Tường dứt áo khoác sang cho y, lạnh lùng nói: Mẹ kiếp, mày đi rồi sao? Mày có biết tối mò như vậy mà chạy vô trong rừng là nguy hiểm như thế nào không chứ? Sẽ thôi bạn đó, địch mẹ đó, mày tôi thật đó. Yến Minh Tu không giơ tay ra đón, để mặc áo khoác rớt xuống đất. Đôi mắt của y trống rỗng mà nhìn Chu Tường, dường như không hiểu là hắn ta đang nói cái gì. Mày không biết là có động đất sao? Chạy nhanh lên đi, ở đây nguy hiểm lắm đó, nếu mà cây đổ thì... Chu Tường hổn hển nhặt áo khoác lên, phủ lên trên người của Yến Minh Tu, sau đó lôi y ra ngoài. Đi được vài bước, Yến Minh Tu lại đột nhiên hất tay của hắn ta ra, vùng lên để mà ôm chầm lấy eo của hắn. Sức lực y rất lớn, làm cho cả hai người ngã nhào xuống đất. Chu Tường điên tiết suýt chút là vung tay đấm chết y. Hắn chỉ muốn rời khỏi cái nơi này thôi, đến một vùng đất bằng phẳng, đề phòng có dư chấn. Vất vả lắm mới có sinh mệnh thứ hai, dù sao khi mà sống lại chả có chuyện gì hay ho. Nhưng mà hắn ta vẫn không muốn chết. Hắn nghe được âm thanh yếu ớt của Yến Minh Tu từ phía sau truyền đến, thì gọi: Chu Tường à. Y ngẩn người, bàn tay đang gạt cỏ dài hai bên siết chặt lại. Yến Minh Tu lại khẽ gọi thêm một tiếng: Chu Tường. Cho đến tận bây giờ, Chu Tường chưa từng được nghe Yến Minh Tu gọi hắn ta như thế. Trước kia không, hiện tại cũng không. Cách gọi đó thật giống như, tức giống như là đang cầu cứu hắn ta. Chu Tường không hiểu, nhưng mà tiếng gọi của y lại khiến cho hắn ta rung động. Tay chân của hắn như bị bó buộc, hắn cứng đờ không thể nào nhúc nhích được. Qua thật lâu sau, Chu Tường lại cảm giác được lòng ngực nóng bỏng của Yến Minh Tu. Không nghe thấy gì từ y nữa, hắn ta nhẹ nhàng xoay người lại, phát hiện ra Yến Minh Tu đã ngủ rồi. Chẳng khác nào tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là do y mộng du mà thôi. Ở một nơi quang vắng lạnh lẽo, hơn nữa còn mới động đất, y đã ngủ rồi. Hắn dỗ dỗ khuôn mặt của Yến Minh Tu: Lạnh quá, ngủ thật sao chứ? Ngủ hay là ngất đây? Chu Tường không rõ cho lắm, hắn ta chỉ biết bây giờ phải thực là nhanh chóng đưa Yến Minh Tu ra khỏi cái nơi này. Chẳng cần nghĩ cũng biết đây không phải là cái chuyện dễ dàng gì. Muốn đưa một con người cao lớn hơn hắn, nặng hơn hắn ta ra khỏi cái rừng núi tối tăm, dù là thôn làng cách đó không xa, nhưng mà hắn ta cũng đã đủ mệt rã rời. Chu Tường thở dài lẩm bẩm: Mẹ nó chứ, cậu đúng là tổ tông của tôi mà. Hắn ta khoác lại áo ngay ngắn cho Yến Minh Tu, kệ nệ cõng Yến Minh Tu lên trên lưng. Sức nặng của Yến Minh Tu ép hắn ta phải gập thành góc vuông. Hắn ta khổ sở để có thể nết từng bước đưa Yến Minh Tu tiến ra ngoài. Hơn 100 mét đường núi làm cho hắn ta thiếu điều muốn quỵ xuống. Đi mãi thật lâu, cuối cùng hắn ta mới có thể cõng được Yến Minh Tu về làng. Hình như có rất nhiều người đang tìm bọn họ, bao nhiêu ánh đèn pin loe loe chiếu lại, chói chang đến nỗi hắn ta không mở mắt ra được. Đây rồi, Yến Tổng à, Chu Tường. Mấy nhân viên chạy tới, nhìn thấy Yến Minh Tu ngất ở trên lưng của Chu Tường, ai cũng sợ đến phát khiếp. Đạo diễn rồi lại cũng bổ nhào đến, hét tướng lên: Nè, sao lại như thế này chứ? Hai người đã đi đâu? Động đất đó trời ơi, có biết nguy hiểm như thế nào không chứ? Ôn Vũ Đồng cũng bước tới, khẽ khàng đỡ Yến Minh Tu xuống, dỗ vô mặt của y, thử gọi: Minh Tu à, nè, mày cả đến đây đi, gặp bác sĩ nhanh, nhanh lên. Chu Tường phì phò thở dốc, định nói là y không sao, nhưng mà thấy mọi người căng thẳng đến mức đó, hắn ta còn nói cũng chẳng có ích gì, nên chỉ là lặng lặng lùi sang một bên mà thôi. U Vũ Đồng hung tợn trừng mắt nhìn hắn ta, lạnh lùng hỏi: "Chu Tường à, chuyện gì đã xảy ra chứ?" Chu Tường lạnh lùng đáp: "Tôi chỉ tắm ra ngoài tản bộ thôi, động đất đó, Yến Tông đụng phải đầu." "Hơn nửa đêm rồi mà tản bộ cái gì chứ?" Chu Tường cũng bất chấp, hắn ta ôm cả bụng ấm ức, nếu như không trút hết ra có khi hắn ta còn làm phải chuyện cực đoan. Vì thế nên hắn ta châm chọc nói: "Yến Tông muốn tản bộ đó, không phải chuyện của tôi đâu." Những người xung quanh nín thở, trong cái showbiz này làm gì có ai dám nói anh lớn tiếng với Vũ Đồng cái kiểu đó chứ. U Vũ Đồng cũng ngẩn cả người ra, không thể ngờ rằng Chu Tường có thể dám cãi lại mình. Phản ứng đầu tiên chính là suy đoán Chu Tường đã ỷ vào quan hệ của mình với Yến Minh Tu được chống lưng nên trở nên kiêu căng phách lối. Hầu hết những người khác cũng là nghĩ như vậy, nhất là phỏng đoán quan hệ không bình thường giữa hắn ta và Yến Minh Tu. Ánh mắt của hắn ta lại nhìn hắn cũng trở nên khó chịu. Chu Tường lắc lắc đầu, xoay người đi ra xa, tìm một chỗ đất trống rồi ngồi xuống. Trước mắt là không thể nào quay về phòng, cũng chẳng có chuyện gì để làm. Hắn giống với một con nhím đang xua gai nhọn, ôm đầu gối ngồi xổm một bên, lặng lẽ để quan sát người cuốn cùng với Yến Minh Tu, vẻ lo lắng trên mặt của Vũ Đông, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy chướng mắt. Vì động đất là không có lớn cho lắm, thôn làng là không bị thiệt hại nghiêm trọng, chỉ có một số người bị thương nhẹ vì không kịp chạy ra ngoài. Vì vậy nhưng mà vẫn không có ai dám lơ là. Người trong thôn đều là mang đệm chăn ra ngoài bày la liệt ở trên đất, mặc kệ là trời đất căm căm, quyết định ngủ bên ngoài đến cả đêm. Dân ở đây thưa thớt, nhà cửa kiến trúc cũng nhỏ và thấp. Động đất gây thiệt hại không lớn, nhưng mà mối lo lớn nhất là động đất cắt đứt đường liên lạc với bên ngoài. Hiện giờ tình huống vẫn là đang rất phức tạp, ai ai cũng đều đang rất hoảng sợ. Chu Tường cũng lấy hai bộ đệm chăn ở trong phòng ra, trải hai lớp xuống đất, sau đó rút vào tranh thủ chợp mắt. Phần lớn mọi người đều không có ngủ được, bên tai Chu Tường vẫn vang lên hàng loạt âm thanh lục đục. Mới đầu hắn ta vẫn còn thấy phiền, sao mãi mà không chịu yên đi chứ. Nhưng mà cả ngày nay quay phim mệt mỏi, đến tôi lại phải e cổ cộng Yến Minh Tu cả một quãng đường dài. Lúc này cả người của hắn ta đã rã rời rồi, mệt nhọc dần ăn mòn ý thức. Hắn ta mơ màng rồi thiếp ngủ đi. Bình minh lên, trời rạng sáng, xung quanh rất nhiều tiếng tranh cãi nhau. Chu Tường tỉnh lại, mọi người đều đang tức bực. Hắn ta hiếp mắt nhìn, chỉ thấy vài đôi chân đi tới đi lui trước mặt của mình. Hắn ta nâng đầu ngồi dậy, chớp mũi đông lạnh cứng đờ. Staff manager chạy đến đẩy đẩy hắn ta: "Nè, gây khách sạn, không sao nữa rồi." Chu Tường mơ màng đứng dậy, ôm chăn đi theo mọi người. Vừa vào trong phòng đã thấy Yến Minh Tu nằm ở trên giường, có vẻ là vẫn còn chưa có tỉnh. U Vũ Đồng an vị tại chiếc ghế bên cạnh đang xem tin tức. Thấy Chu Tường bước vào, U Vũ Đồng lạnh lùng liếc hắn ta: "Ra ngoài, nói với khách sạn dọn cho một phòng khác đi." Chu Tường không nói gì, xoay người bỏ đi. "Chu Tường à, Chu Tường!" Âm thanh lạnh lẽo của Vũ Đồng đem vang lên sau lưng của hắn ta. "Đừng có tưởng là mình to tát, trong lòng của cậu biết rõ cậu là cái thứ gì rồi đó." Chu Tường tự giễu mà cười cười, cũng không quay đầu lại, bỏ đi thẳng. Đương nhiên là hắn ta biết mình là thứ gì rồi chứ, chẳng cần người khác phải nhắc nhở mình nữa. Hắn được thu xếp cho một phòng mới ở tầng trên. Bước vào phòng, hắn ta mở tivi lên trước. Giờ đã là hơn 6 giờ sáng, rất nhiều người vẫn chưa biết nơi này là có động đất, nhưng mà đài báo đã kịp đưa tin. Hóa ra động đất phát sinh biên giới Kiềm Quế, cấp độ 4.7. Vì địa phương quá lớn, nhân viên phân tán, trước mắt là vẫn chưa có tổng kết được thương vong và thiệt hại tài sản. Các chuyên gia cục địa chấn đang phân tích phạm vi động đất, dự đoán 2 là 3 ngày sau khả năng sẽ có một dư chấn quy mô nhỏ. Xem ra trận động đất này là không gây tổn thất lớn, vậy thì lịch quay phim cũng là không cần phải thay đổi gì nhiều. Hắn ta không muốn quay lại cái nơi này thêm một lần nào nữa. Xem xong tin tức cũng là gần đến 7 giờ, hắn ta nghĩ là Trần Anh chắc cũng đã dậy rồi. Trước khi bà xem tivi, phải gọi về để báo cáo để cho bà ta yên tâm. Sau đó hắn lại ngủ một mạch, trằn trọc đến sáng suốt đêm. Hắn mệt mỏi quá rồi, hắn ngủ thẳng cho đến chiều, mãi cho tới khi có người đến gọi hắn ta dậy tiếp tục quay phim. Lúc này thôn làng đã khôi phục lại trật tự, bọn họ định tranh thủ mấy tiếng trước khi mặt trời lặn quay thêm một phần nội dung. Vì lúc đó, đến khi quay về phòng nghỉ ngơi, Chu Tường đều không có nhìn thấy Yến Minh Tu. Vài ngày kế tiếp, Yến Minh Tu hình như là vẫn đang ở trong phòng, không ra ngoài lấy một bước.